Chương 1338, Long Túc dạy ngươi làm nhân vật phản diện. Thiên sứ ngạ, Đường Tam Tạng gây họa rồi. Nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, nếu các vị liền quá khứ tương lai của ta đều biết, ta cũng không ngại nói thẳng. Nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, từ khi trở thành thị huyết giả sau, ta mặc dù không sợ ánh mặt trời, nhưng là đối với thị huyết giả tà năng lại không có thể làm được hoàn toàn khống chế tỉ mỉ. Cho nên ta vẫn muốn tìm một chút cùng thị huyết giả tương tự ma vật nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không suy luận, hoàn toàn giải quyết vấn đề của ta. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, trời ạ, tại sao lại vào tới một cái rét quỷ, chẳng lẽ những cao nhân này đều có tương tự ác thú vị sao? Hai ách chi phong họ rổ xì mà dự, cắt, tiểu nữ hài trên lầu, ngươi thật là kiến thức quá ít. Những thứ kia thế tục đạo đức quy tắc, chỉ là dùng để trói buộc người bình thường đấy, những thứ kia cả ngày lưng đeo cái gì thôn làng nguyên tắc các loại gia hỏa, bất quá chẳng qua là hạng người tầm thường mà thôi. Hai ách chi phong họ rổ xì mà dự, đối với chúng ta những người nắm giữ sức mạnh này mà nói, chỉ có chân lý mới là giá trị cho chúng ta theo đuổi đấy, đã làm phá giải nghi ngờ trong lòng, dẫm đạp lên một chút mốc meo đạo đức quy tắc lại tính là cái gì. Nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, nha không có nghĩ tới trong cái bầy này còn có chi âm của ta. Vị này họ rổ si mà tiên sinh, sau đó chúng ta có thể nhiều trao đổi một chút. Hai ách chi phong họ rổ si mà vô cùng vinh hạnh dê béo lớn trong truyền thuyết, phi ta xem là cá mẹ một lứa rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Ách vị này Long Túc tiên sinh, ta cũng đọc qua mấy quyển nho gia kinh điển. Mà ngươi nếu tự xưng nho môn Long Thủ, làm gì khởi sự tới không có chút nào nho người trong môn phong độ, ngược lại giống như là đường ngang ngõ tắt một dạng nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc. Ha ha, ngươi cần nói nho môn, ta liền cùng ngươi nói một chút nho môn. Nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, tuân tử có nói, nhân tính vốn ác, nhân trí tâm, đều có lưng, vác nghịch nhân tử quậy phá. Trên đời có âm dương, thiện ác, minh ám, chính bởi vì quang cùng ảnh so sánh cùng tồn tại. Ảnh, có thể cực đoan, có thể xuất tính, rất nhiều chuyện không phải là quang minh lỗi lạc liền có thể đạt được. Nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, quang minh là một loại chỉ tiêu, nhưng dễ thụ bình luận, lừa gạt, áp lực, nghi ngờ có hạn. Thủ đoạn, ngưu kế, nguy biện, chỉ có bóng tối mọi người mới có thể xuất tính mà làm, đỏ tờ ác hình tượng, dẫn dắt thiện kết quả. Đây là bị ngọn lên quang, muốn làm cũng không thể làm sự tình. Nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, cho nên đối với nghiêng về ám tồn tại, Long Túc từ trước đến giờ đặc biệt chiếu cố. Cái này cũng là vì cái gì, ta mới vừa rồi sẽ đặc biệt tán thưởng vị họ rổ xỉ mặt kia. Nếu như ta không có nhìn lầm, người này làm việc mặc dù cực đoan, nhưng là một khi gặp cái gì nguy cơ lớn, hắn sợ rằng so một chút cái gọi là chính nghĩa anh hùng còn đều hữu hiệu hơn nhiều lắm dê béo lớn trong truyền thuyết. Cắt, ngược lại ta chính là không ưa các người đám gia hỏa âm dương quái khí này á, mỗi lần gặp được cũng không biết là địch hay bạn, rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Mà cờ kê Long Túc tiên sinh ngươi nói thế nào, vì đạt tới mục đích của cá nhân ngươi, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngươi không cảm thấy như vậy là sai sao? Nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, hát hỏi thế gian. Cái nào thánh khiết rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, vẩn, hắc, rủ kỳ nọ ngươi giống như tuyết trắng một dạng hoàn toàn trắng mướt, nhưng là cảnh khổ bên trong, phần lớn không phải như vậy. Nếu muốn ở cái đó xài lang hổ báo tầng tầng lớp lớp trong thế giới sống sót, còn muốn sống được tốt, chỉ có so ác nhân càng gian, càng ác mới được rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, càng gian càng ác, vậy rốt cuộc ai mới là ác nhân à? Nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, phu tử có nói, tùy thích mà không vượt khôn, chỉ cần không vì ta trong lòng chi quý củ, thiên hạ không chuyện không thể làm tư mã ý, chỉ tuân theo tim của mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Cái này nho người trong môn thật là thú vị a. Hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha ha, nói thật hay, chỉ ta mà nói, chỉ cần sẽ không làm thương tổn đến cả tím nhỏ, không có chuyện gì là ta không làm được á. Nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, cả tím nhỏ ẩn. Long Túc ngươi không cần phải để ý đến cái này vạn ác gù ạ cổ, ăn nói linh tinh không lại nói cả gù ra, ngươi nhanh đưa bố đại hí phó bản truyền lên đi. Các quần viên cũng chờ nhìn đây. Trạch nữ núi bồng lai, ta biết rồi, bất quá cái này phim truyền hình quả thực quá nhiều á, ta nhất thời truyền không xong á, cả gù ra cái tên này, cũng không phải là muốn đem mấy ngàn tập phích lịch bố đại hí đều truyền lên đi, đó cũng quá khoa trương rồi. Ẩn âm thầm lắc đầu, trong lòng cũng không khỏi có chút vui mừng. Hắn lúc trước vốn là chưa từng xem mấy bộ bố đại hí, chỉ đang ở trên mạng xem một chút nội dung cốt truyện, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái vân fan. Nếu như không có cả gụ dạ tên chết chạch này kịp thời trên đỉnh, chỉ sợ lúc này các quần viên đều muốn không có phó bản nhìn rồi. Ngay ta y cả gụ dạ vội vội vàng vàng truyền phó bản, cựu thúc lại buông lời. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, vị này Long Túc tiên sinh, có lẽ ngươi thật sự là có tư cách tùy tâm sở dục cao nhân. Bất quá ta chẳng qua là một người bình thường đạo sĩ, không hiểu được cảnh giới của ngươi. Cho nên ta vẫn là không dám tùy ý cho ngươi cương thi. Trừ phi ngươi có thể thông qua hệ thống cùng ta ký kết một cái khế ước bảo đảm chắc chắn sẽ không để cho cương thi thương tổn tới như nở dê người kha cờ nho môn long thủ sơ lâu long túc. Nha cái bầy này còn có công hiệu như vậy có ý tứ. Ta liền cùng ngươi ký cái khế ước này tốt rồi. Nhìn thấy cựu thúc cùng long túc đạt được hiệp nghị vẫn hài lòng thở ra một hơi, thối lui ra bầy. Nhưng là hắn mới vừa mở mắt, ánh mắt chính là biến đổi. Xảy ra chuyện gì thiên sứ ngạn cùng đường tam tạng tại sao lại không thấy rồi tìm đến nhã nhã hỏi một cái, vẫn thiếu chút nữa khổ cười ra tiếng, chết người a hai cái này nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ lại muốn đi ra ngoài cho ta gây họa rồi.